3. Phần lưu thông. Âm Hán Việt: Như thị thập duyên bị thức, bát pháp châu tri, tắc xu hướng hữu môn, khai phát hữu địa, tương giữ đắc thử nhân thân, cư ư hoa hạ, lục căn vô dạng, tứ đại kinh an, cụ hữu tính tâm, hạnh vô ma chướng, huống kim ngã đặng, hữu đắc xuất gia, hữu thọ cụ giới, hữu ngộ đạo tràng, hữu văn Phật pháp, hữu chiêm xá lợi, hữu tu sám pháp, hữu trị thiện hữu, hữu cụ thắng duyên, bất ư kim nhật phát thử đại tâm, cánh đãi hà nhật, duy nguyện đại chúng, mẫn ngã ngu thành, lân ngã khổ chí, đồng lập thử nguyện, đồng phát thị tâm, thị phát giả kim phát, dĩ phát giả tăng trưởng, dĩ tăng trưởng giả kim linh tương tục, vật úy nan nhi thối kiếp, vật thị dị nhi khinh phù, vật dục tốc nhi bất cửu trường, vật giải đãi nhi vô dũng mãnh, vật quỷ mị nhi bất chấn khởi, vật nhân tuần nhi cánh kỳ đãi, vật nhân ngu độn nhi nhất hướng vô tâm, vật dĩ căn thiển nhi tự bỉ vô phận, thí chư chủng thọ, chủng cửu tắc căn thiển nhi nhật thâm, hữu như ma đao, ma cửu tắc đao độn nhi thành lợi, khởi khả nhân thiển vật chủng, nhậm kỳ tự khô, nhân độn phất ma, trí chi vô dụng. Dịch: Như thế, chúng ta đã biết 10 nhân duyên và cũng hiểu rõ về 8 tướng trạng thì xu hướng có lối, phát tâm có chỗ. Chúng ta nay được thân người, ở xứ Trung Hoa, 6 căn đầy đủ, tứ đại nhẹ nhàng an lạc, tính tâm đầy đủ, may mắn lại không bị ma chướng. Hơn nữa, ngày nay chúng ta còn được xuất gia, thọ giới cụ túc, được gặp đạo tràng, được nghe Phật pháp, được chiêm bái xá lợi, được tu tập sám pháp, được gặp bạn lành, hội đủ thắng duyên. Nếu ngày nay chúng ta không phát tâm rộng lớn thì còn chờ đến ngày nào? Cúi xin đại chúng cảm thương cho tâm thành ngu muội của tôi, tội nghiệp cho chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng lập nguyện ấy, đồng phát tâm này. Nếu ai chưa phát thì nay phát, ai đã phát rồi thì làm tăng trưởng thêm, ai đã tăng trưởng phát tâm rồi thì nên tiếp tục tiến tới, chớ sợ gian nan mà khiếp sợ thối lui, và đừng cho là dễ mà khinh lờn hời hợt, đừng ham mau mà chẳng lâu bền, đừng biến nhát giải đãi mà thiếu dũng mãnh, đừng uể oải mà không phấn khởi, đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi, đừng vì ngu độn mà cứ mãi vô tâm, đừng vì căn cơ cạn cợt mà tự khinh mình không xứng đáng dự phần. Như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn, ngày càng ăn sâu. Như mài dao, mài mãi thì dao cùng cũng trở thành sắc bén. Phải chăng vì rễ cạn mà không trồng, mặt cây khô héo? Có phải vì dao cùng mà không mài, mặt dao trở nên vô dụng? Giảng: Như thị thập duyên bị thức, bát pháp châu tri. Ở trên chúng ta đã hiểu rõ 10 loại nhân duyên là báo ân Phật, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thí chủ, ân chúng sanh, nhớ khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh của mình, sám hối nghiệp chướng, cầu sanh tịnh độ và khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Chúng ta cũng hiểu rõ 8 pháp: tà chánh, chân ngụy, đại tiểu và thiên duyên. Tắc xu hướng hữu môn, khai phát hữu địa. Quý vị đã biết được đường lối tu hành như thế nào và cũng có chỗ để khai phát tâm bồ đề của quý vị. Tương giữ đắc thử nhân thân, cư ư hoa hạ. Nay các vị đã có các thứ nhân duyên, đã được thân người, lại được ở xứ Hoa, Trung Quốc. Lục căn vô dạng, tứ đại khinh an. Lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đầy đủ, không có tật bệnh gì. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa cũng được điều hòa, không có bệnh tật chi. Cụ hữu tính tâm, hành vô ma chướng. Các vị lại có đầy đủ tính tâm mà không bị ma chướng làm chướng ngại sự tu hành, học đạo của các vị. Huống kim ngã đẳng, hữu đắc xuất gia, hữu thọ cụ giới. Huống chi, chúng ta hôm nay lại được xuất gia, được thọ giới cụ túc. Hữu ngộ đạo tràng, hữu văn Phật Pháp. Lại gặp được đại đạo tràng, dạng Phật thánh thành. Lại có người giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Hữu chiêm xá lợi, hữu tu sám pháp. Dạng Phật thánh thành của chúng ta cũng có xá lợi của Phật, và chúng ta lại được tu trì pháp đại bi sám cùng các khóa lễ sám hối khác. Hữu trị thiện hữu, hữu cụ thắng duyên. Lại gặp được rất nhiều bạn tốt, lại hội đầy đủ các thứ nhân duyên thù thắng đặc biệt. Bất ư kim nhật phát thử đại tâm, cánh đãi hà nhật. Nếu các vị không phát bồ đề tâm rộng lớn trong ngày hôm nay, thì còn đợi đến ngày nào nữa? Duy nguyện đại chúng, mẫn ngã ngu thành, lân ngã khổ chí. Đại sư Tỉnh Am nói, cúi xin các vị đại chúng xót thương cho tấm lòng thành khẩn ngu si của tôi, mà thông cảm tôi và thương hại cho cái chí nguyện khổ tâm này của tôi. Đồng lập thử nguyện, đồng phát thị tâm. Đồng phát 48 lời đại nguyện cũng là phát tâm nguyện này. Dị phát giả kim phát. Nếu người chưa phát 48 lời nguyện này thì nên phát ngay. Dĩ phát giả tăng trưởng. Đã phát 48 lời nguyện rồi thì càng ngày càng làm cho các nguyện này tăng trưởng rộng lớn hơn. Dĩ tăng trưởng giả, kim linh tương tục. Đã càng ngày càng làm cho tăng trưởng rồi, nay cần phải tương tục, không gián đoạn phát bồ đề tâm này. Vật úy nan nhi thối kiếp. Lúc tu Bồ Tát Đạo, quý vị không nên sợ gian nan mà sanh lòng khiếp sợ thối lui. Vật thị dị nhi khinh phù. Quý vị cũng không nên nhìn thấy những việc dễ dàng mà khinh thường, hời hợt. Vật dục tốc nhi bất cửu trường. Quý vị cũng không nên ham mau, nếu không thì sự phát tâm này sẽ chẳng lâu bền. Quý vị cần có tâm lâu bền mà không nên có tâm cầu may, cầu lợi, rồi cho rằng đầu cơ, lợi dụng thời cơ chiếm lợi thì có thể tu thành Phật. Không bao giờ có chuyện này. Nói tới đây, tôi lại nhớ chuyện trước kia. Khi tôi dạy 42 pháp thủ nhãn, thì có người hành trì pháp môn này được vài năm, nhưng cảm thấy không có thành tựu chi, y bèn không chịu tu nữa. Đó gọi là thối lui. Vì thối lui nên cũng không thể lâu bền được. Vật giải đãi nhi vô dũng mãnh. Quý vị không nên giải đãi biến nhát mà không có chút tâm dũng mãnh nào. Vật ủy mị nhi bất chấn khởi. Quý vị chớ nên ủy mị hay lôi thôi không dứt khoát. Việc cần đoạn lại không đoạn được, và không có chút gì gọi là phấn chấn. Ngược lại, quý vị cần phải phấn khởi, dương lên. Vật nhân tuần nhi cánh kỳ đãi. Quý vị không nên trì hoãn các công tác được giao hay làm một cách cẩu thả, vô trách nhiệm. Nhân tuần chính là chậm chạp, kỳ hẹn, không dõng mãnh tinh tấn. Kỳ đãi là hẹn lần hẹn lựa, nói tôi nay không tu được, đợi khi nào sắp xếp xong mọi việc rồi sẽ tính sao. Thật ra đối với chuyện tu hành, chúng ta không thể chần chừ, kỳ hẹn được. Chật nhân ngu độn nhi nhất hướng vô tâm. Quý vị không nên vì mình ngu si mà không phát bồ đề tâm. Chật dĩ căn thiển nhi tự bỉ vô phận. Cũng không nên cho rằng căn cơ của mình cạn cợt và Phật đạo xa vời vợi khó thành tựu. Ta không có phần thành Phật. Các vị không nên có tâm như thế. Ở đây, thí chư chủng thọ, chủng cửu tắc căn thiển nhi nhật thâm. Thí dụ như trồng cây, khi mới trồng thì rễ của nó rất cạn, nhưng trồng lâu ngày, dài tháng, tức rễ của nó sẽ cắm sâu vào lòng đất. Hữu như ma đao, ma cửu tắc đao độn nhi thành lợi. Lại thí dụ như mài dao, dao vốn rất cùng, nhưng mài lâu ngày thì nó cũng trở thành con dao sắc bén. Khởi khả nhân thiển vật chủng, nhậm kỳ tự khô. Quý vị không nên vì rễ rất cạn mà không muốn trồng cây, mặc cho cây khô cằn và chết héo. Nhân độn phất ma, trí chi vô dụng. Cũng không nên vì dao cùng mà không mài dũa, rồi thảy qua một bên, nói dao này lục quá, không thể dùng được. Âm Hán Việt. Hữu nhược dĩ tu hành vi khổ, tắc bất tri giải đãi dư khổ. Tu hành tắc cần lao tạm thời, an lạc vĩnh kiếp. Giải đãi tắc thâu an nhất thế, thọ khổ đa sanh. Huống hồ dĩ tịnh độ vi chu hàng, tắc hà sầu thối chuyển. Hữu đắc vô sanh vi nhẫn lực, tắc hà lự gian nan. Đương tri địa ngục tội nhân, thượng phát bồ đề ư giảng kiếp. Khởi khả nhân luân Phật tử, bất lập đại nguyện ư kim sanh. Vô thủy hôn mê, giảng giả ký bất khả gián. Nhi kim giác ngộ, tương lai do thượng khả truy. Nhiên mê nhi dị ngộ, cố khả ai lân. Cẩu tri nhi bất hành, dư di thống tích. Nhược cụ địa ngục chi khổ, tắc tinh tấn tự sanh. Nhược niệm vô thường chi tốc, tắc giải đãi bất khởi. Hữu tu dĩ Phật pháp di tiên sách, thiện hữu di đề huề. Tháo thứ phất ly, chung thân y lại. Tắc vô thối thất chi ngu hỷ, vật ngôn nhất niệm khinh vi. Vật dị hư nguyện vô ích, tâm chân tắc sự thật, nguyện quản tắc hành thâm. Hư không phi đại, tâm dương di đại. Kim cương phi kiên, nguyện lực tối kiên. Đại chúng thành năng bất khí ngã ngữ, tắc bồ đề quyến thuộc tùng thử liên nhân. Liên xã tông minh, tự kim đế hảo. Sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng kiến di đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác. Tắc an tri vị lai tam thập nhị tướng, bách phước trang nghiêm. Bất tùng kim nhật phát tâm, lập nguyện nhi thủy giả. Nguyện giữ đại chúng cộng miễn chi. Hạnh thậm, hạnh thậm. Dịch: Lại nữa, nếu cho tu hành là cực khổ vì không biết, sự biếng nhác lại còn khổ hơn. Tu thì khó nhọc tạm thời, nhưng được an vui vĩnh kiếp. Còn biếng nhác thì một đời tạm nhàn, nhưng lắm kiếp chịu sự khổ đau. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền bè thì lo gì thối chuyển. Một khi được sức nhẫn vô sanh thì sợ gì khó khăn. Nên biết từ bao kiếp trước, ngay cả kẻ tội nhân trong cõi địa ngục mà còn biết phát tâm bồ đề. Huống chi ta nay đã làm người, lại làm con Phật, mà sao không lập đại nguyện ngay trong đời này? Từ vô thỉ đến nay hôn mê mờ mịt, nên không thể can gián những việc đã qua. Nhưng nay tỉnh ngộ thì có thể truy tới chuyện tương lai. Mê mà chưa ngộ, cố nhiên rất là đáng thương. Còn biết mà không làm mới càng đáng tiếc. Nếu sợ cái khổ địa ngục thì tự nhiên sẽ tinh tấn. Nếu nhớ cái vô thường, mau đến tức sẽ không biến lười. Lại nữa, cần lấy Phật Pháp làm roi thúc dục, lấy thiện hữu làm tay dắt. Trong khoảnh khắc cũng không tách rời mà nương theo suốt cả một đời, thì không còn lo lắng có sự thối chuyển nữa. Chớ bảo một niệm phát nguyện là chuyện nhỏ nhặt, và đừng cho rằng những lời nguyện là trống rỗng, là vô ích. Tâm chân thì mưu thành, nguyện lớn thì hành sâu. Hư không chẳng lớn, tâm dương mới lớn. Kim cương đâu có cứng chắc, nguyện lực mới chắc bền nhất. Nếu đại chúng không bỏ qua lời tôi, thì từ đây kết hợp quyến thuộc bồ đề, bạn hữu liên xã, từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng thấy Di Đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác. Như vậy thì biết đâu 32 tướng tốt và trăm phước trang nghiêm sau này của chúng ta chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong ngày hôm nay. Nguyện cùng đại chúng chung nhau nỗ lực, như thế thật là lành thay, may mắn thay. Giảng: Hữu nhược dĩ tu hành vi khổ. Nhược là giả thiết. Giả như quý vị cảm thấy tu hành là một việc cực khổ, không chịu nổi, ăn một bữa cũng cảm thấy rất khó khăn, và không ăn thịt cũng thấy rất thèm. Điều này không được làm, điều kia cũng không được làm, há chẳng phải là không được tự do chăng? Tắc bất tri giải đãi dư khổ. Nhưng quý vị lại không biết, nếu quý vị không tu hành lại giải đãi biến lười thì còn khổ hơn nữa. Khổ của tu hành chỉ là cực khổ nhất thời mà được an vui vĩnh viễn. Còn như nếu quý vị không tu hành thì vĩnh viễn ở trong biển khổ. Có lúc quý vị cảm thấy nếu ở nhà tốt, mặc đồ đẹp, ăn món ngon mà vui chơi hưởng thụ là được rồi. Nhưng đó chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh viễn. Nếu như quý vị tạo tội nghiệp thì vĩnh kiếp đều là đau khổ. Tu hành tắc cần lao tạm thời, an lạc vĩnh kiếp. Tu hành chỉ là nhất thời cảm thấy không được hưởng thụ, nhưng nếu quý vị tu hành thành công thì vĩnh viễn được an lạc nơi thế giới cực lạc, không còn chịu sự khổ đau. Giải đãi tắc thâu an nhất thế, thọ khổ đa sanh. Giải đãi chính là làm biếng, trốn diệt, sống cầu an cho qua ngày đoạn tháng. Đó chỉ là một đời này cảm thấy được hưởng phước, hưởng thụ, nhưng sau này vĩnh viễn bị sa đọa, hoặc là bị đọa vào địa ngục, hoặc là sanh vào ngạ quỷ, hay làm súc sanh, chịu sự đau khổ vô cùng. Huống hồ dĩ tịnh độ phi chu hàng, tắc hà sầu thối chuyển. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền bè đưa chúng ta ra khỏi biển khổ, mà không còn phải lo lắng về cảnh đau khổ nữa. Nếu thối chuyển thì sẽ nhận chịu cảnh khổ đau, hữu đắc vô sanh di nhẫn lực, tắc hà lự gian nan. Quý vị lại được vô sanh pháp nhẫn, tức sẽ không cảm thấy có gì là đau khổ để nhẫn, cũng không có gì là an vui để mong cầu. Vô sanh pháp nhẫn này cũng là không thấy khổ, không thấy vui, không thấy sanh, cũng không thấy diệt. Vậy quý vị còn sợ gian nan chi nữa? Cho nên quý vị chớ sợ gian nan cực khổ. Đương tri địa ngục tội nhân, thượng phát bồ đề ư giảng kiếp. Quý vị nên biết, kẻ tội nhân tuy đọa vào địa ngục nhưng lại thoát ra khỏi cảnh địa ngục rất nhanh, mà lìa khổ được vui, vì xưa kia họ cũng đã phát bồ đề tâm. Vậy thì khởi khả nhân luân Phật tử, bất lập đại nguyện ư kim sanh. Đã như họ ở địa ngục phát bồ đề tâm đều có thể lìa khổ được vui, huống chi chúng ta là người hiền lành, lại là đệ tử ngoan của Đức Phật, thì tại sao không thể phát đại nguyện trong đời này? Vô thủy hôn mê, giảng giả ký bất khả gián. Từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay, chúng ta đều không hiểu mà hôn mê mờ mịt. Nhưng việc quá khứ thì không có cách nào vãn hồi. Nhi kim giác ngộ, tương lai do thượng khả truy. Nhưng nay chúng ta đã hiểu rõ, đã giác ngộ, nên những việc trong tương lai còn có cơ hội cứu vãn. Nhiên mê nhi vị ngộ, cố khả ai lân. Nếu quý vị vẫn còn ở trong mê muội, không được giác ngộ, cố nhiên rất đáng thương xót. Nhưng chỉ vì quý vị còn ở trong mê nên cũng không biết là mê. Cẩu tri nhi bất hành, dư di thống tích. Mà quý vị đã biết, đã hiểu thì nên phát nguyện. Nếu không phát nguyện thì càng đáng thương hại hơn. Nhược cụ địa ngục chi khổ, tắc tinh tấn tự sanh. Nếu quý vị sợ quả báo khổ trong địa ngục thì tự nhiên sẽ tinh tấn dõng mãnh. Nhược niệm vô thường chi tốc, tắc giải đãi bất khởi. Nếu nhớ vô thường mau đến tìm mình thì chúng ta sẽ không giải đãi biến lười. Hữu tu dĩ Phật pháp di tiên sách, thiện hữu di đề huệ. Quý vị nên dùng Phật pháp để làm roi thúc dục, khích lệ, khuyên nhắc mình, lại thêm bạn lành cùng giúp đỡ, dìu dắt nhau. Tháo thứ phất ly, chung thân y lại. Tháo thứ là thời gian rất ngắn, tức là dù trong khoảng thời gian rất ngắn cũng không lìa Phật pháp, không lìa pháp môn này. Chung thân y lại là suốt đời nương theo Phật pháp. Tắc vô thối thất chi ngu hỷ. Nếu được như thế thì sẽ không thối thất bồ đề tâm. Vật ngôn nhất niệm khinh vi, vật dị hư nguyện vô ích. Quý vị chớ bảo rằng một niệm phát nguyện thì rất nhỏ nhặt, không gì quan trọng. Cũng không nên nói rằng đó là phát cái nguyện hư vọng, không có ích lợi chi. Tâm chân tắc sự thật, nguyện quảng tắc hành thâm. Nếu quý vị chân thành phát nguyện thì nguyện đó sẽ trở thành sự thật. Nếu phát nguyện quảng đại thì hành động của quý vị sẽ càng tinh tấn, càng sâu rộng hơn. Hư không phi đại, tâm dương di đại. Hư không còn chưa được xem là lớn, tâm dương của quý vị mới là lớn, vì tâm dương không có hạn lượng. Kim cương phi kiên, nguyện lực tối kiên. Trên thế giới này, kim cương là vật kiên cố, cứng chắc nhất, nhưng cũng không sánh bằng nguyện lực của quý vị. Cho nên, không được quên mất nguyện lực của mình, nguyện lực đó mới là kiên cố nhất. Đại chúng thành năng bất ký ngã ngữ. Đại chúng nếu có thể nghe mà không quên lời của tôi, tắc bồ đề quyến thuộc, tùng thử liên nhân. Tức từ đây chúng ta sẽ kết hợp quyến thuộc bồ đề làm bà con thân thích với nhau. Liên xã tông minh, tự kim đế hảo. Mọi người cùng nhau phát nguyện, cùng nhau niệm Phật, thì bạn hữu liên xã từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng kiến Di Đà. Mọi người đồng giảng sanh tịnh độ, cùng nhìn thấy Phật A Di Đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác. Sau đó lại cùng nhau giáo hóa chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Tắc An Tri Vị Lai Tam Thập Nhị Tướng, Bách Phước Trang Nghiêm, Bất Tùng Kim Nhật Phát Tâm, Lập Nguyện Nhi Thủy Giả. An Tri nghĩa là làm sao biết được vị lai chúng ta sẽ thành Phật, được 32 tướng tốt trang nghiêm giống như Phật. Lại không phải là bắt đầu từ sự phát Bồ Đề Tâm, lập Bồ Đề Nguyện trong ngày hôm nay. Sau này chúng ta thành Phật được đều là bắt đầu từ ngày hôm nay vậy. Nguyện giữ đại chúng cộng miễn chi, hạnh thậm hạnh thậm. Nguyện cùng đại chúng cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phát nguyện không thối thức tâm Bồ Đề, và cùng nhau dõng mãnh tinh tấn hướng về phía trước. Nếu được như thế, thật là kiết tường và may mắn biết bao.